Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã biến cái cuộc đấu của bên Chiến Võ Các cho Lục Tử Hạo lại trở thành một cái show quảng cáo của mình để có thể buôn bán được rất nhiều pháp bảo. Và cũng ở phần trước thì Đạo Viện cũng phải có động thái cho Vương Bảo Nhạc không thể tiếp tục làm quảng cáo nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà Vương Bảo Nhạc không cần làm quảng cáo nữa. Lúc này thì có hai người đã chờ họ ở cuối con đường. Hai người này một cao một thấp, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần. Lúc này họ đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo, ánh mắt càng thêm sắc bén hơn. Nhưng cả hai không có ra tay, tạm thời không rõ ai là chiến tu, cũng không rõ lai lịch của kẻ phụ chiến là gì. Ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt Lục Tử Hạo lóe sáng. Dù Vương Bảo Nhạc nói không ra tay nhưng hắn vẫn sợ bị giành tiếp, cho nên đột nhiên tăng tốc lao thẳng đến chỗ của hai người kia. Thấy Lục Tử Hạo xuất ruột như thế, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước nhưng nháy mắt lại biến sắc, chú ý thấy dường như hai người kia có gì đó là lạ, cho nên lập tức mở miệng đợi đã. Thế nhưng hắn không nói thì thôi, hắn vừa mở miệng thì Lục Tử Hạo lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa, giống như bị ai đó dẫm phải đuôi. Rõ ràng hắn muốn liều mạng dốc hết sức lại còn gầm to. Chẳng qua thân hình hắn lao lên quá nhanh, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, thì ánh mắt của gã nhỏ con chợt lóe lên, nhanh chóng lật tay lấy ra một cái la bàn, rồi ấn mạnh xuống đất. Một cơn gió lốc đột nhiên ầm ầm nổi lên, hóa thành một cái lồng ở ngay trước mặt Lục Tử Hạo. Đừng mà! Đầu óc của Lục Tử Hạo ông lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ bi phẫn. Tiếng hét còn thoát ra vang vọng khắp nơi, nhưng thân thể hắn thì căn bản không kịp né tránh. Bắt cái đã bị cơn gió lốc này nhốt lại. Nhìn từ phía xa, nơi mà hắn đứng xuất hiện một quả cầu khổng lồ bằng gió lốc, bọc kín lấy hắn, ngăn cản toàn bộ, ngay cả tiếng hét cũng bị cắt đứt luôn. Là trận tu, Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mặt quái lạ, trong lòng thầm đồng tình với Lục Tử Hạo. Biết rõ tên này quá nóng lòng cho nên mới sơ ý mà trúng chiêu. Đứa nhỏ xúi quẩy này, gấp cái gì chứ? Ta đã nói là ta không ra tay rồi mà, bây giờ thì thấy chưa? Vương Bảo Nhạc chớp mắt thấy rõ hai kẻ một cao một thấp kia đang cất bước đi thẳng về phía mình. Rõ ràng kế hoạch của hai người này là muốn đánh lui kẻ phụ chiến trước, sau đó thì liên thủ đánh bại người dự thi. Thấy hai người kia đến gần, hai mắt Vương Bảo Nhạc dần sáng lên. Hắn thấy có lẽ đây lại là một cơ hội tốt. Tuy rằng không cho mình quảng cáo, nhưng có ai nói là không cho mình bắn pháo hoa đâu, mà thùng gỗ pháo hoa đó cũng là một loại pháp khí. Vậy nên ngay khi cả hai người kia tiến tới, thì Vương Bảo Nhạc chợt giơ tay phải lên, lập tức có một cái thùng gỗ nhỏ phóng thẳng lên trời, rồi nổ đùng một cái, phát ra ánh sáng rực rỡ như pháo hoa, chiếu sáng khắp cả bốn phương. Pháo hoa này vừa nổ thì những người trên đảo Thượng Viện, lẫn những người ngồi trên không trung lại nhìn sang lần nữa. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn, nhân lúc hai người kia kinh hãi biến sắc vì pháo hoa, nhưng vẫn cắm đầu lao tới. Hai mắt quán sáng rực lên, giơ tay phải lên, lập tức có ba thanh phi xương kiếm bay ra từ vòng tay chữ vật quán. Nhị vị đạo hữu, chú ý, vừa rồi là pháp khí cấp 1 kinh thiên bạo, hiện tại thứ mà ta dùng là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, phi xương kiếm. Kiếm này vô kiến bất tồi, kiếm giơ lên sẽ có hàn khí xuất hiện, lại có được hạch tâm làm bằng linh thạch 7 màu. Uy lực sẽ vô cùng cường hãn. Vương Bảo Nhạc hét lớn, ba thanh kiếm này vừa ra, hàn khí cũng ập về phía hai người kia. Tốc độ cực nhanh, tựa như có thể phá không. Hai người kia lập tức biến sắc ngăn cản. Nhưng ngay khi bọn họ dốc sức ngăn cản phi xương kiếm, thì Vương Bảo Nhạc lại phất tay lên. Trong tay xuất hiện một cái ấn lớn. Vì vị đạo hiếp cẩn thận, đây là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ của ta, Chấn Sơn Ấn. Ấn này đón gió biến to, bên trong có hồi văn trọng lực, có thể so với núi Sơn, Thái Sơn áp đỉnh. Nhị vị đạo hữu cẩn thận, đây là pháp khí Khốn Thiên Thăng của ta, có khả năng kéo căng cực mạnh, lại có cả hồi văn nóng bỏng trực cháy. Nhị vị, đây là Diệt Thần Sử, ở trước mặt nó thì ngay cả núi đá cũng lập tức vỡ nát, nhất định đừng có chạm vào là nó sẽ nổ ngay. Đây là Hủy Thiên Tiên, một khi bộc phát thì máu nhuộm bầu trời. Đây là Hoàng Thần Kính, nhìn vào bên trong thì sẽ bị thất thần. Theo Vương Bảo Nhạc liên tục mở miệng, lập tức có hết món này đến món khác bay ra giật trời, âm âm bắn thẳng tới chỗ hai người kia, chi chít đủ mọi màu sắc. Nhìn từ xa thì nơi này giống như bị pháp khí chiếm lĩnh vậy. Dõi mắt trông theo đều là những món pháp khí khác nhau, mỗi loại đều được Vương Bảo Nhạc dùng kiểu tốt bụng nhắc nhở để mà giới thiệu. khiến cho hai tu sĩ kia biến sắc và sợ hết cả hồn, lại vừa thấy rõ là vớ vẩn. Tên này muốn làm cái gì đây? Đây là kiểu thói quen khỉ gió gì thế? Giới thiệu kỹ càng đến cỡ này cơ à? Chết tiệt, mà sao hắn có lắm pháp khí như thế không biết? Hai người này bi phẫn, có lòng muốn chống cự, nhưng Vương Bảo Nhạc lại ném ra quá nhiều pháp khí, căn bản không có cách nào đánh trả, lại còn tạo thành áp lực tinh thần cho bọn họ. Tốc độ của đám pháp khí này cực nhanh, vậy nên trong vô số ánh mắt cổ quái của đám khán giả đảo thượng viện và trên khán đài giữa không trung, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của hai tu sĩ nọ thoát cái đã bị vô số pháp bảo của Vương Bảo Nhạc bao vây rồi phủ kín. Chỉ bao vây không tấn công, nhưng thế này thì thà rằng bị đánh thì còn đỡ bức bối hơn, bởi thực tế bọn họ bị mấy chục loại pháp khí khác nhau bao vây tứ phía. Lại nhìn ánh hào quang của đống pháp khí tản ra khí tức bén ngót, giống như chỉ cần chạm vào thôi thì bùng nổ ngay lập tức. Cảm giác này tựa như là treo một thanh đao ngay trên cổ, không biết lúc nào nó sẽ chặt xuống, khiến cho hai vị tu sĩ một cao một thấp này cảm giác phát điên đến nơi. Nếu như bọn họ không biết rõ công năng pháp khí thì có lẽ cũng sẽ thử tấn công xem sao. Nhưng vừa rồi Vương Bảo Nhạc đã nói kỹ công năng của từng món pháp khí, khiến giờ đây bọn họ chỉ cần mớ pháp bảo lơ lửng chung quanh thôi thì lập tức đã tưởng tượng ra hậu quả khi chạm vào chúng. Điều này khiến cho bọn họ cuống hết cả cuồng lên, vừa run như cầy sấy lại vừa bi phẫn vô cùng, cảm giác hối hận dâng trào. Họ bị lừa rồi, tự dưng lại đi bao vây Lục Tử Hạo để làm gì? Kẻ phải bao vây là cái tên trợ chiến béo mập của pháp binh các này mới đúng. Ta biết tên Lục Tử Hạo này, hắn ta lắm mưu nhiều kế, vừa rồi chắc chắn hắn cố ý quát to, chủ động xông lên để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, để cho chúng ta bao vây hắn, chúng ta trúng kế mất rồi. Hai người nhìn nhau rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Tử Hạo đầy bực dọc. Lúc này hắn vẫn đang quyền đấm cước đá trong gió lốc, chẳng hay biết chuyện diễn ra bên ngoài. Thằng mắt con này đúng là âm hiểm giả dối, bây giờ mà nó vẫn còn đang diễn trò kìa. Người dự thi của chiến võ các kia nghiến răng nghiến lợi mà mắng, đành phải bỏ cuộc. Khi bọn họ nhận thua, đám người của đảo thượng viện cũng bị đống pháp bảo mà Phương Bảo Nhạc lấy ra lúc nãy làm cho tâm can rung động, không ngừng hít vào, xôn xao hết cả lên. Hắn đổi cách rồi, lần này hắn biến thành quảng cáo gián tiếp kìa. Ta từng biết người ta hô tên chiêu thức lúc mà đánh nhau, cũng có người hô lên tên của pháp khí, nhưng lại chưa từng thấy ai giới thiệu cặn kẽ về từng cái pháp khí như vậy. Mấy chục ngàn người của đảo thượng viện vốn cho rằng sau khi bị cảnh cáo thì Vương Bảo Nhạc sẽ ngoan ngoãn hơn, nào ngờ tên này vậy mà vẫn có thể quảng cáo tiếp. Tất cả mọi người đều biết thừa lắn đang quảng cáo, nhưng chẳng ai có thể nói lắn phạm sai lầm gì hết. Không giống khi quảng cáo trực tiếp từng sản phẩm như lúc trước, giờ hắn chơi cái kiểu lúc ra tay thì hô lên. Chuyện này lập lờ nước đôi, bảo đây là thói quen của hắn cũng được, mà bảo hắn vì tình đồng môn cho nên lúc ra tay muốn nhắc nhở một chút cũng thế. Thậm chí không chỉ có mình Vương Bảo Nhạc hành động như vậy, bao nhiêu người khác cũng làm giống hắn, chẳng qua là không ai lại nói huỵch toẹt ra như thế, lại còn bắn pháo hoa trước khi nói nữa chứ. Về phía những người trên đài cao thì đều dở khóc dở cười đối với hành vi đánh bóng sát biên của Vương Bảo Nhạc. Vị chu tướng quân kia cười phá lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đầy vẻ hứng thú. Chu Lộ đứng bên cạnh thấy Vương Bảo Nhạc thành công khơi dậy hứng thú của chu tướng quân, nỗi lòng hưng phấn không thôi, đồng thời khóe môi lộ ra vẻ đắc ý vì dường như đã sắp sửa báo thù thành công. Ừ, Vương Bảo Nhạc, Chu Lộ ta không phải người lấy việc công để trả thù riêng. Đúng là hoàn toàn không có ai thích hợp để thực hiện nhiệm vụ kia hơn người cả. Những trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu có vẻ như đang cân nhắc. Trung niên áo đỏ thở dài, nghiêng đầu nhìn sắc mặt đã đen thui của trưởng lão chiến võ các, vội ho một tiếng, lời nói vang động tứ phương. Vương Bảo Nhạc, không được bắn pháo hoa nữa. Thanh âm này mang theo uy áp trực tiếp truyền khắp toàn trường, khiến tất cả mọi người đang có trong cuộc thi chiến đấu ở chiến võ các đều kinh hãi, bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã nghe cái tên Vương Bảo Nhạc vang lên đến hai lần. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã vừa lòng thỏa ý, dù lại bị gọi tên thì cũng không còn gì tiếc nuối. Vừa rồi hắn đã giới thiệu xong tất cả pháp khí chuẩn bị bán lần này, cho nên rất là hí hửng, khấp khởi mừng vui. Thấy hai tu sĩ một cao một thấp kia nhận thua, hắn vung tay phải lên, những pháp khí này lập tức bay về phía hắn. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này đúng là vô cùng kinh người. Mấy chục món pháp bảo thoát cái vây kín chung quanh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc được ánh sáng của pháp bảo chiếu rọi, làm cho toàn thân hắn lấp lánh hào quang. Hình ảnh này để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy vạn người ở bên ngoài đảo thượng viện. Đúng lúc này thì một tiếng nổ mạnh vang lên, Lục Tử Hạo rốt cuộc đã phá được trận pháp, hùng hục xông ra, miệng còn giống to. Đến đây, đánh với ta này. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khí thế, hàn khí ở bên ngoài phi xương kiếm khuếch tán ra. Nhưng chạy được vài bước thì Lục Tử Hạo ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai người dự thi đang hầm hầm nhìn hắn. Lại nhìn những pháp khí đang vây quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó hiểu được mọi chuyện, cơ thể hắn run rẩy, hai mắt đỏ quạch. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã hứa là sẽ không ra tay kia mà, sao lại tiếp tục cướp danh tiếng của ta như thế? Lục Tử Hạo bi phẫn gầm to. Vương Bảo Nhạc trừng mắt đang định nói vài lời, thì tên tu sĩ cao kẻo kia nghe vậy hử lạnh một tiếng. Lục Tử Hạo, đừng có mà giả vờ nữa. Hai người này tức giận trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo, rồi quay về phía Vương Bảo Nhạc cúi đầu ôm quyền. Là Bảo Nhạc sư huynh phải không? Cuộc chiến hôm nay chúng ta tâm phục khẩu phục. Hai người lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, thâm cảm khái khi nhớ lại lúc Vương Bảo Nhạc ra tay. Biết là Vương Bảo Nhạc không có làm khó bọn họ, bất kỳ món pháp khí nào của hắn cũng vô cùng kinh người. Thậm chí sau khi tên đệ tử của trận pháp các ôm quyền xong, còn nhịn không được mà hỏi một câu. Bảo Nhạc sư huynh, những pháp khí vừa nãy người có bán không vậy? Ô, bán chứ, bán chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, nhanh chân bước tới trao đổi số truyền âm cùng với hai người họ. Vừa cười vừa nói là sẽ giảm giá có offer riêng, nhanh chóng trở nên thân thiết với bọn họ. Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn tiễn họ mấy bước rồi còn vẫy tay chào tạm biệt. Một màn này khiến cho Lục Tử Hạo đứng bên cạnh muốn bừng nổ, ấm ức đến phát điên, hắn lại gầm thét thêm một lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ngươi... Năm thanh phi xương kiếm ở bên cạnh cho ngươi hai thanh. Vương Bảo Nhạc vung tay chặn lại, nói với giọng đầy hào phóng. Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra tính cách của Lục Tử Hạo, hắn cảm thấy mình không nên chấp nhặt với trẻ con, cho nó mấy viên kẹo coi như xong chuyện. Ta, Lục Tử Hạo, ta là người có nguyên tắc. Lục Tử Hạo trừng mắt, trong tích tắc khí thế của hắn có vẻ yếu đi không ít, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra là ta đây vẫn còn rất tức giận. Vậy cho ngươi hết, Vương Bảo Nhạc nhướng mày. Lục Tử Hạo hít sâu một hơi, thầm nghĩ chuyện đã rồi thế này, mình có nói nhiều cũng vô ích. Huống hồ chi cả phụ giúp có thể đánh giúp, chưa kể là chỉ mới đánh có 4 trận, còn đợi một trận cuối cùng. Sau khi kết thúc, vô luận là quyết chiến trên đỉnh núi hay là giai đoạn tranh tài vòng 2 thì cũng không cần nhìn thấy cái bản mặt của Vương Bảo Nhạc nữa. Quan trọng nhất là nguyên tắc của mình đã trải qua khảo nghiệm, không bị viên đạn bọc đường của Vương Bảo Nhạc dụ dỗ. Sau khi đủ loại ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Lục Tử Hạo cảm thấy mình đã hết giận. Vừa định hừ một cái, nhưng nhớ lời Vương Bảo Nhạc nhắc lời lúc trước, thế là thầm hừ ở trong lòng, khuôn mặt đen sì, tăng tốc phi nhanh đến điểm giao nhau thứ tư. Chính nơi đây, sẽ tìm ra 4 kẻ mạnh nhất của mỗi ngọn núi chung quanh, cũng chỉ có 4 người này mới lên được đỉnh núi để tiến hành cuộc chiến cuối cùng, từ đó tìm ra người bước vào vòng 2 của cuộc so tài chiến võ các. Trên cơ bản, người có thể đi đến điểm giao nhau thứ tư thì đều không phải là kẻ yếu nữa. Lúc này ngay cả Lục Tử Hạo cũng phải chậm rãi bình tâm lại trước khi bước lên trên đó, khiến cho mình tập trung tinh thần cao độ hơn. Đồng thời nếu chỉ xét tác dụng của người trợ chiến thì thực ra Vương Bảo Nhạc rất là đáng tin, hoàn thành trách nhiệm gần như hoàn mỹ, khiến cho Lục Tử Hạo chẳng tốn chút sức nào trong 3 trận đầu. Vậy cho nên dù là thể lực hay vật tư của hắn đều đang ở trạng thái đỉnh phong. Cứ như thế bọn họ một trước một sau bước lên, trong lúc Lục Tử Hạo cố ý ngó lơ công lao của Vương Bảo Nhạc thì họ đã dần đi đến điểm giao nhau thứ tư, cũng là khu vực gần đỉnh núi nhất của ngọn núi này. Theo 2 con đường giao nhau có thể thấy một cái màn sáng ở phía cuối con đường, mà con đường phía sau màn sáng này đi thẳng lên đỉnh núi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng không tệ, cho nên chẳng buồn chấp nhặt với Lục Tử Hạo làm gì. Hắn cảm thấy bây giờ mình đã xong công việc, lúc này hắn cũng buông lỏng, trong đầu đầy những hình ảnh đơn đặt hàng bay tới tấp sau khi lần trợ chiến này kết thúc. Lần này chắc chắn là phát tài to. Số tiền này chắc sẽ đủ cho việc nghiên cứu và tu luyện của mình. Cả thể xác và tinh thần Vương Bảo Nhạc đều cực kỳ sung sướng, hắn cảm thấy mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, thoải mái ngâm nga một vài bài hát, rồi chắp tay sau đít đi thẳng về phía trước. Lục Tử Hạo đi trước mặt hắn, vừa tới gần điểm giao nhau thì bỗng nhiên lại dừng bước. Trong phút chốc, lông tơ toàn thân của Lục Tử Hạo dường như dựng đứng hết lên. Hắn thở gấp, trái tim đập mạnh thình thịch, ánh mắt hắn đanh lại nhìn về phía hai người đang đứng ở điểm giao nhau thứ tư. Vương Bảo Nhạc, ngươi, lần này ngươi giúp ta một tay. Lục Tử Hạo hít sâu một hơi thấp giọng mở miệng, âm thanh truyền vào tai của Vương Bảo Nhạc đang đi phía sau, làm hắn kinh ngạc để tới gần hơn, cũng nhìn thấy hai người đang đứng ở điểm giao nhau đó. Hai người này một vị thì khoanh chân đả tọa, một vị lại đứng bên cạnh như hộ vệ. Tên hộ vệ mặc áo giáp màu tím, tóc dài phiêu giật, thân thể cao to phi phàm, hắn đứng đó mà giống như một hòn núi nhỏ, chân thân còn phát ra khí tức chân tức tầng 1 đỉnh phong. Cảm giác tựa như có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào. Nhìn hắn giống như là trông thấy một con hung thú ẩn chứa sức mạnh khủng bố, chỉ lướt mắt nhìn qua đã cảm thấy là cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi lửa muốn bộc phát vậy. Mà so ra thì dù là khí tức hay cảm giác của vị thanh niên quanh chân đả tọa được hắn bảo vệ kia mang cho người ta cảm giác khác hẳn, dường như trong bình tĩnh có phần thản nhiên, như thể trên thế giới này chẳng có bao nhiêu chuyện khiến cho cõi lòng hắn phải dậy sóng. Dù là hắn không có tóc nhưng vẫn tuấn lãng phi phàm, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Lúc này hắn cúi đầu nhắm mắt như đang cảm ngộ, mà chung quanh hắn lại có gió thổi nhẹ nhẹ, giống như là bị hấp dẫn đến để vờn quanh người hắn. Người này chính là học sinh vô danh năm nào ở trên đỉnh ngộ đạo, chỉ nhìn chiếc bát rỗng mà lại khiến nó huyễn hóa ra một giọt nước của hệ ngộ đạo. Mà hắn cũng chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, này là Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu. Ngay khi nhìn thấy thanh niên đầu chọc này, mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết hắn là ai, nhưng bước chân cũng bất giác chậm dần lại. Hắn hiểu được vì sao kẻ kiêu ngạo như Lục Tử Hạo lại có thể mở miệng nhờ mình ra tay giúp đỡ. Thực sự là đại hán giống như hậu vệ kia, không là gì cả. Trên người thanh niên quanh chân đả tọa kia lại phát ra cảm giác áp bách cực rõ ràng, tựa như một lưỡi đao vô hình lơ lửng trước trán của kẻ đối đầu với hắn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thu hồi vẻ cười cợt và thả lỏng, trong mắt bỗng lóe lên. Mà khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên đầu chọc này, thì hắn cũng bất ngờ ngẩng đầu mở mắt ra. Theo đôi mắt của thanh niên đầu chọc nọ mở ra, song nhãn trong veo tựa như mặt nước, nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, như có thể hút tâm thần kẻ khác vào sâu trong đôi mắt ấy, khiến cho người ta cuồng điên. Thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng thân thể của đối phương đang phát sáng tựa như thần linh, khiến cho người ta bỗng dưng muốn quỳ bái. Loại cảm giác này làm tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển, vệ chủng cũng nhanh chóng chuyển động, lưu chuyển khắp toàn thân. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không phát hiện ra, sâu trong con ngươi của hắn có ánh tím chợt lóe lên. Màu tím này được hình thành khi mà ánh sáng tím do Vương Bảo Nhạc hấp thu và dung hợp cùng với vệ chủng ở quê hương linh tức. Lúc này, ngay khi nó xuất hiện lại, thì thanh niên đầu chọc đang quanh chân đả tọa kia bỗng nhiên kẽ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt vốn bình tĩnh, vô ba, thoát cái đã biến đổi, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hứng thú. Mà thần sắc quán thay đổi, loại sức mạnh chấn nhiếp tinh thần trước đó cũng lập tức dao động, khiến toàn thân Lục Tử Hạo run lên, dường như không thể khống chế nổi, dậm chân bước tới, toàn thân run rẩy như vừa tỉnh cơn mê, hắn thở hồng hộc. Đây là pháp thuật gì chứ? Lục Tử Hạo thất thanh kêu lên, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác và khiếp sợ. Chẳng mang đến phản ứng của Lục Tử Hạo, thanh niên đầu chọc này nghiêng đầu, tư thái thoạt nhìn có một loại cao quý từ trong xương cốt. Tên hộ vệ đứng bên cạnh hắn cũng là người dự thi của chiến võ các lần này, lập tức cúi người xuống nghe, hồi lâu sau mới gật đầu, đứng thẳng dậy đi tới chỗ Lục Tử Hạo. Mãi cho đến khi đứng giữa giao điểm đó, hắn mới giơ tay ngoắc Lục Tử Hạo một cái như đang khiêu khích. Lục Tử Hạo biến sắc, nhìn thanh niên đầu chọc với vẻ kiêng kỵ, lại quay sang Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ vẻ do hỏi. Dù là hắn vốn tính kiêu ngạo nhưng lúc này cũng không dám làm bừa, biết rõ trận chiến này ắt hẳn là vô cùng khó khăn. Đối phương quá đỗi cường hãn, mà trong lòng hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng mạnh, cho nên theo bản năng hắn muốn xin giúp đỡ. Còn có cả hộ vệ cửa, làm màu vừa thôi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày hừ lạnh một tiếng, không ưa cái điệu bộ ban nãy của thanh niên đầu chọc kia. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được uy áp trên người của đối phương, có thể nói đây là người mạnh nhất trong số tất cả đối thủ mà hắn từng gặp. Vậy nên hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên mở miệng. Tử Hạo, cứ đánh đi. Đây là trận so tài của ngươi, một đánh một mà thua thì là chuyện của ngươi, nhưng muốn hai đánh một thì phải hỏi xem Vương Bảo Nhạc ta có cho phép hay không. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, Lục Tử Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn có xích mích với Vương Bảo Nhạc thật, nhưng lúc này đây những lời Vương Bảo Nhạc nói ra lại khiến hắn cảm thấy an lòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã tu sĩ mặc áo giáp đang ngoắc mình, trong mắt liền bùng lên chiến ý, hắn gầm to một tiếng rồi đột nhiên lao tới tốc độ cực nhanh. Ngay sau khi đến gần thì hắn bấm niệm pháp quyết, năm thanh phi xương kiếm chung quanh lập tức phá không bắn tới, lại có bùa bị hắn ném ra hóa thành tiếng nổ lớn. Còn gã tu sĩ mặc áo giáp tím kia thì nhếch môi cười lạnh, giơ chân phải ra dẫm mạnh một cái, linh khí lập tức dấy lên như gió lốc từ dưới chân hắn đánh thẳng tới chỗ Lục Tử Hạo. Rõ ràng Lục Tử Hạo có ưu thế ở sự linh hoạt và tốc độ, lúc này lách người né tránh rồi tiếp tục ra tay. Chỉ mới một chốc thôi thì hai người đã lao vào đánh nhau liên hồi. Trận này cho dù Vương Bảo Nhạc không bắn pháo hoa thì vẫn khiến cho không ít người ở quân đội quan viên liên bang và cao tầng của đạo viện phiêu miễu trên không trung chú ý. Hắn chính là đệ tử của người nọ đấy à? Trên khán đài phía quân đội, chủ tướng quân nhào mắt lại, nhìn về phía thanh niên đầu chọc hỏi. Hắn tên là Lý Vô Trần, đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão, thuộc về đạo viện phiêu miễu. Quyền hạn của ta không thể xem được lai lịch và hồ sơ của hắn. Chu Lộ ngồi bên cạnh thấp giọng nói. Đương nhiên là người không xem được. Hắn năm nay 20 tuổi. Ánh mắt Chu tướng quân trở nên thâm thúy, sau đó có hàn quang lóe lên nhưng nhanh chóng bị hắn giấu đi. Trong lòng thầm đọc tên của thanh niên đầu chọc đó vài lần, sau đó im lặng không nói. Cùng lúc đó thì phía quan viên liên bang cũng chú ý tới thanh niên đầu chọc kia. Rõ ràng bọn họ cũng biết sư thừa của đối phương, nhưng không có biến hóa kỳ lạ giống như Chu tướng quân, cùng lắm chỉ là lưu ý chút thôi. Nhưng sau khi tất cả trưởng lão của đạo viện phiêu miễu nhìn thấy thanh niên đó thì trên mặt đều lộ vẻ phức tạp. Ngay cả trung niên áo đỏ cũng là như thế, sâu trong mắt ông, nơi mà kẻ khác không nhìn tới, cũng lóe lên hàn quang. Lúc này ở giao điểm liên tục có tiếng nổ mạnh vang lên, cả Vương Bảo Nhạc và thanh niên đầu chọc đều khoanh chân ngồi im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau như đang so bì. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc thấy chán cho nên ho khan một tiếng. Vị sư huynh này, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì vậy? Ta đang nhìn kiếp trước kiếp này của ngươi, thanh niên đầu chọc thản nhiên cất lời. Nghe thế thì Vương Bảo Nhạc lộ vẻ khó hiểu, cảm thấy tên này rõ là thần kinh. Mà lúc này, ở điểm giao nhau, trận so tài của Lục Tử Hạo và tu sĩ mặc giáp tím đã trở nên gay cấn hơn. Rõ ràng Lục Tử Hạo đang ở thế hạ phong, dù sao thì cả tu vi lẫn kinh nghiệm thực chiến của hắn đều không bằng đối thủ. Mắt thấy mình sắp sửa thua đến đít, thì tu sĩ mặc áo tím kia đột nhiên rút lui, thân thể lóe lên một cái, quay trở về bên cạnh thanh niên đầu chọc, ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Ta và người ngang tay. Lục Tử Hạo ngẩn ra, đang định mở miệng, thì trong mắt thanh niên đầu chọc đang ngồi, đột nhiên lóe lên một vẻ kỳ dị. Cả hách cầm nhìn Vương Bảo Nhạc, rồi nhẹ giọng mở lời. Vậy thì bây giờ chúng ta đấu thử một trận đi. Hơi thở của Lục Tử Hạo trở nên dồn dập, nhìn thanh niên đầu chọc kia, lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Cho dù hắn có đần độn trận tiêu đến mấy, thì lúc này cũng hiểu rõ mục tiêu của hai người bọn họ vốn không phải là mình, mà là Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn còn ngờ rằng rất có thể đối phương đã dùng cách gì đó để biết được Vương Bảo Nhạc là phụ chiến của mình nên mới đến để tham chiến. Rõ ràng hắn ta ắt phải có bối cảnh không tầm thường nên mới sắp xếp được việc gặp Vương Bảo Nhạc ngay ở trận cuối để so tài thế này. Nghĩ tới đây trong mắt Lục Tử Hạo ánh lên vẻ phức tạp nhưng cũng không nhiều lời, chỉ quay về đứng im bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đầu chọc. Thực ra ngay khi nhìn thấy đối phương thì hắn đã có cảm giác dường như đối phương ngồi đó để chờ mình. Chỉ là việc này rất lạ cho nên Vương Bảo Nhạc không gọi nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại đối phương đã làm trắng ra như thế, khiến hắn không kìm được mà hỏi. Chúng ta có quen nhau à? Sư phụ nói có vài người tiềm lực rất lớn, bảo ta mời họ cùng giúp đỡ nhau đi tới. Ngươi là một trong số đó, nhưng ta thấy cũng thế mà thôi. Chẳng qua cân nhắc cho ngươi một cơ hội, cho nên mới tìm ngươi đấu một trận để kiểm tra ấy mà. Thanh niên đầu chọc ngẩng đầu lên thản nhiên đáp, dường như có một loại khí thế phát ra từ người hắn khi thốt nên những lời này. Có thể nói chuyện đường hoàng có được không? Đừng có làm màu nữa. Vương Bảo Nhạc cũng cạn lời, giơ tay vỗ trán. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên thì không phải vỗ trán mà là đập mạnh xuống đất, ầm một tiếng. Thân ảnh của hắn nhờ có lực đánh này mà phóng lên như một mũi tên, nháy mắt như là dán sát mặt đất bay thẳng tới chỗ thanh niên đầu chọc nọ. Tất cả diễn ra vô cùng lưu loát. Ra tay bất ngờ, gọn gàng, Vương Bảo Nhạc triển khai tốc độ tối đa, khiến cho hắn giống như đang bay vậy, tu vi toàn diện bộc phát, linh khí quanh thân tạo thành gió lốc. Nhìn từ xa thì khí thế là rất kinh người, thoát cái đã dại gần, giơ tay tung ra một trào. Tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả thanh niên đầu chọc cũng ngẩn ra, rõ ràng không kịp phản ứng lại. Nhưng gã hộ vệ mặc giáp tím bên cạnh thì như thể ý nghĩa đời này là bảo vệ cho Lý Vô Trần vậy. Bản thân hắn lại giỏi thực chiến, luôn chú ý tới hành động của Vương Bảo Nhạc. Ngay lúc này hắn biến sắc lao lên ngăn cản. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, toàn thân tu sĩ giáp tím nọ chấn động dữ dội, vẻ mặt kinh hoàng, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Hắn lảo đảo lui lại, nhưng hành động ngăn cản còn có tác dụng, khiến cho tốc độ của Vương Bảo Nhạc phải chậm lại phần nào. Thanh niên đầu chọc kia thở gấp, nhờ vào chút thời gian này, ngay khi Vương Bảo Nhạc tới gần hắn cũng kịp lùi lại, tránh thoát được một chảo đánh lướt ngang qua mặt của Vương Bảo Nhạc. Tay phải giơ lên, cách không ấn một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Giữa cả hai người lập tức nổ tung, một cỗ cự lực đột nhiên quét ngang khiến thân thể Vương Bảo Nhạc không thể không lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Phản ứng cũng khá nhanh đấy, nhưng mà là hai đánh một, chẳng thể xem là hảo hán gì cả. Người vô sỉ lại đi đánh nén. Thanh niên đầu chọc tức giận quát to, lúc này hắn rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa mà vội vàng lui lại. Rốt cuộc cũng không làm màu nữa rồi đấy à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Tất cả những người ngồi trên khán đài giữa không trung thấy thế thì trong mắt đều lóe lên dị sắc, nhất là ánh mắt của Chu tướng quân và tu sĩ áo đỏ nọ càng sáng hơn. Hay lắm. Chỉ có Chu Lộ là thoáng chút bất mãn lẩm bẩm một câu, đó là đánh lén, có gì hay ho đâu chứ. Đi học ở đạo viện Bạch Lộc đến nỗi não hỏng luôn rồi à? Quá bảo thủ. Chu tướng quân nhướng mày, hiếm khi lại khiển trách cô cháu gái như vậy. Sau khi vào quân đội thì đây là lần đầu tiên Chu Lộ ăn mắng như thế. Mặt cô biến sắc, muốn phản bác nhưng lại không dám, chỉ đành cúi đầu, trong lòng trào lên cảm giác ấm ức mà không phục. Cuối cùng cô mới nói nhỏ, nhưng tu sĩ chúng ta không phải nên hành sự quang minh lỗi lạc mới có thể tìm được đại đạo sao? Quang minh lỗi lạc là chủ tâm, ra tay chống địch là thủ đoạn, sao mà giống nhau được, huống hồ là đại đạo. Ngươi cho rằng mục đích của tu luyện là vì chi tìm đại đạo hay sao? Ánh mắt của Chu tướng quân nhìn qua Chu Lộ đầy vẻ nghiêm túc. Mục đích của tu luyện là vì tự bảo vệ bản thân, là vì sinh tồn, vì đấu tranh. Thì khi giải quyết được hết thảy những thứ này, thì mới có tư cách nói tới chuyện gọi là đại đạo đó. Chu tướng quân không muốn nói nhiều cho nên mặc kệ Chu Lộ. Chu Lộ hơi sửng sốt, hiển nhiên cô chưa từng nghe qua cách nói này khi còn ở đạo viện Bạch Lộc. Đây là lần đầu tiên nghe vậy cho nên khá mờ mịt, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mà lúc này đây mọi người đều dồn hết sức chú ý vào chiến trường. Thanh niên đầu chọc ra tay, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lùi lại, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra. Thanh niên bảo chọc đầu chọc tức giận quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên, một ngón tay phải chỉ thẳng ra đằng trước, thản nhiên nói, sư phụ nói nhất mạch ngộ đạo của đạo viện Phiêu Miếu ta là hiểu được thiên địa vạn đạo, chọn một đạo để dung hợp với bản thân, thay đổi thế giới. Vô Trần ngu dốt, không hiểu được nhiều, mong Vương đạo hữu chỉ giáo. Giọng nói của hắn lúc này không giống bình thường mà lộ ra vẻ thâm trầm và cố chấp. Gần như ngay khi hắn mở miệng, ngón tay phải giơ lên, thình lình có một giọt nước như thể được ngưng tụ ra từ không khí, biến hóa khôn lường trên đầu ngón tay của hắn. Giọt nước này trong suốt, phát ra ánh sáng chói lóa, chớp mắt rực rỡ vô cùng, như thể là cả giao điểm bỗng trở nên ảm đạm. Chỉ có duy nhất giọt nước này là tỏa hào quang. Lúc giọt nước xuất hiện, Lục Tử Hạo liền biến sắc, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có khiến choán nghẹt thở, theo bản năng muốn lui lại, rời xa nơi này. Quả thực giọt nước kia làm hắn có cảm giác như không có cách nào kháng cự được, thậm chí chỉ liếc mắt nhìn cũng hoảng hốt như sét đánh. Đây là pháp thuật gì chứ, cũng đâu có bùa đâu. Tên kia thực sự là chân tức tầng một sao? Hắn tự xưng là ngộ đạo nhất mạch à? Ngay lúc tâm thần Lục Tử Hạo chấn động thì Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, sự xuất hiện của giọt nước kia khiến hắn cảm nhận được nguy cơ khó mà diễn tả bằng lời. Dường như giọt nước này ẩn chứa một thứ sức mạnh gì đó mà hắn không hiểu. Cho dù thứ sức mạnh đó không nhiều, nhưng dường như có thể làm rung chuyển cả không gian, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm thần của hắn. Người này là hệ ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc ngưng khí tức lại, hắn vốn không quan trọng tên ngộ đạo nhất mạch này. Nhưng nay nhìn thấy giọt nước kia, hắn bỗng lập tức cảm thấy nhận thức của mình về hệ ngộ đạo đã sai. Ngộ đạo nhất mạch thì làm sao? Vừa rồi hắn đã may mắn tránh được đòn của ta. Vậy thì chỉ cần ta đến gần, chắc chắn có thể một quyền đánh bay. Sau cơn chấn động, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên. Trong chốc lát toàn bộ tu vi được vận chuyển, khí tức tản ra. Hắn đột nhiên bước một bước về phía thanh niên đầu trọc. Theo khí thế toát ra, toàn thân Vương Bảo Nhạc như một bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Bước tiến của hắn cũng khiến thanh niên đầu trọc cảm nhận được sự sắc bén khôn cùng. Thanh niên đầu chọc nheo mắt vung tay phải lên, giọt nước kia lập tức vẽ thành một đường sáng chói mắt bắn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngươi không còn cơ hội tiếp cận ta nữa đâu. Thanh niên đầu chọc nói xong, cơ thể Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung lại thay đổi phương hướng, muốn né tránh giọt nước kia. Song giọt nước này rất đỗi kỳ dị, vậy mà nó đột nhiên nổ tung thành một màn hơi nước. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể hình dung, lập tức tản ra rồi bao phủ Vương Bảo Nhạc vào trong. Sương mù đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc hoa cả mắt. Lúc hắn nhìn lại được rõ ràng thì giật bắn cả người, bốn phía chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bất kể là Lục Tử Hạo hay ngọn núi thì đều biến mất, thậm chí trên bầu trời không còn khán đài nữa, cả thế giới dường như chỉ còn hơi nước. Hắn giống như đứng trên một biển sương mù, lại như vừa cưỡng chế bị người ta kéo vào một cái ảo cảnh. Là ảo cảnh ư? Vương Bảo Nhạc thở dồn, cảnh giác lên. Sương mù từ bốn phía chung quanh đột nhiên cuồn cuộn, theo tiếng gào thét quỷ dị vọng lại, từng khuôn mặt lao ra từ đám sương mù. nhưng khuôn mặt này tất cả đều là dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt mỗi cái vẫn khác nhau, có cái đang cười, có cái đang khóc, có cái cắn răng phẫn nộ, có cái lại tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí trong đó còn có cả có mặt tham lam, giống như thể hiện hết thảy thất tình lục dục của con người lên khuôn mặt, tất cả đều gào thét xông về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tay phải bấm pháp quyết, lập tức phi dương kiếm bay ra. Hạt châu phòng hộ nổ tung tạo thành một màn sáng, nhưng những thứ này hoàn toàn không hề có hiệu quả với những khuôn mặt kia, bị chúng nhìn thẳng rồi xuyên thấu qua, như thể muốn cắn hắn tan xác vậy. Hình như hơi giống với tộc vị ương, Vương Bảo Nhạc lộ vẻ xúc động, những thứ này làm hắn nhớ tới trải nghiệm ở trong cái ngọn núi kia. Đang lúc Vương Bảo Nhạc rung động mạnh mẽ, thì giọng nói của thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần lại truyền ra từ trong màn sương. Vương đạo hữu, thứ cả ngộ đạo nhất mạch ta theo đuổi chính là ngộ ra thiên địa vạn đạo, mà nơi đây là huyễn binh do ta dùng một giọt nước phàm dung nhập vào thiên ngoại linh huyết do sư tôn cấp cho, lại trải qua thuật pháp của lão nhân gia người luyện chế mà thành. Trong thế giới huyễn binh này của ta, tất cả đều duy tâm, ngươi có thể coi nơi đây như thế giới hư ảo của tinh thần. Ở nơi này ngươi có thể thoải mái tưởng tượng, cho dù tưởng tượng bản thân trở thành cường giả tuyệt đỉnh để tới đánh với ta một trận thì cũng không thành vấn đề. Có điều đây là huyễn binh của ta, cho nên dù ngươi có tưởng tượng thế nào thì ta mãi mãi cũng mạnh hơn ngươi. Sư tôn từng nói là ngươi có tiềm lực rất lớn, ta rất muốn biết giá tâm của ngươi lớn tới mức nào khi phải đối mặt với thất tình lục dục của chính mình. Lời nói của Lý Vô Trần vang vọng bốn bề, bổ về các khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc, khiến cho chúng càng gào thét dữ hơn. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đanh lại, hắn lập tức lùi lại một bước. Huyễn binh là cái quỷ gì? So trí tưởng tượng à? Còn có kiểu đánh nhau như vậy nữa sao? Ngộ đạo hệ quả nhiên đều là bọn điên. Vương Bảo Nhạc nghi ngờ thử tưởng tượng mình trở thành người khổng lồ vô địch. Vừa nghĩ thế thì cơ thể quán lập tức phồng lên, biến thành kẻ vô cùng to lớn, như thể sắp đội trời đạp đất. Được thật này. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, chỉ cảm thấy như có sức mạnh hủy diệt long trời lở đất đang điên cuồng dâng lên trong cơ thể. Nhưng lúc này màn sương mù của thế giới này cũng mở rộng theo, như thể bất kể Vương Bảo Nhạc tưởng tượng vô lý tới mức nào, thế giới này vẫn có thể chứa đựng được. Trong chớp mắt những khuôn mặt kia cũng bành trướng lên, dung hợp lại với nhau, cuối cùng bay lên trời tạo thành một khuôn mặt khổng lồ, che phủ hơn nửa bầu trời, khí thế còn mạnh hơn của Vương Bảo Nhạc. Chúng đột nhiên xông cả về phía hắn, như thể trước mặt chúng không phải là người khổng lồ vô địch gì cả. Mà lúc này bên ngoài ảo cảnh trên đài thi đấu trên không trung, dù là quan viên của liên bang hay quân đội và các trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu cũng đều trợn mắt mà nhìn, thậm chí có người đứng bật cả dậy. Đây là Nguyễn Binh, đây là thần binh mà Tổng thống liên bang tiền nhiệm Lý Hành Vân cảm ngộ được, là thuật pháp tự sáng tạo. Ông từng nói tương lai phải dùng thuật pháp này mở ra thời đại cách mạng pháp khí cho liên bang, dùng thứ này để nhận được sự công nhận của trời đất, nỗ lực đột phá, trở thành nguyên anh duy nhất của liên bang. Lý Hành Văn là một kỳ tài, nói là ngộ tính bậc nhất liên bang cũng không quá chút nào. Tên đệ tử này của ông ta, vậy mà cũng có ngộ tính như thế, ở chân tức mà đã có thể triển khai được thuật này rồi. Trong mắt của mọi người thì lúc này Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần đang chiến đấu. Thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần khoanh chân nhắm mắt, môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm niệm chú ngữ mà người khác không nghe được. Mà ở phía trước cách hắn 10 trượng có một quả bóng nước đục ngầu. Tuy không thể nhìn rõ bóng dáng, nhưng rõ ràng là Vương Bảo Nhạc đang bị vây ở trong đó. Đám người bên ngoài đang giật mình, nhưng Vương Bảo Nhạc thì không hề hay biết. Lúc này hắn đang hóa thân thành người khổng lồ trong thế giới sương mù. Khi cất bước thì tạo ra gió lốc sấm rền, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên không trung với vẻ ta không tin tà ma, sau đó tung ra một đấm. Vỡ cho ta! Một cú đấm này khiến chung quanh rung chuyển, tiếng nổ dập trời như tạo nên một cơn gió lốc có thể hủy diệt tất thảy, quét ngang trời đất, ao ao đánh tới khuôn mặt khổng lồ kia. Tiếng nổ mạnh rung chuyển trời đất, khuôn mặt kia rung động, sau đó xuất hiện từng đạo vết nứt như thể không chịu đựng được, trực tiếp tan vỡ. Nhưng đúng lúc nó vỡ ra, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc muốn lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Khuôn mặt kia vỡ ra thành vô số khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cánh tay Vương Bảo Nhạc. Nháy mắt đã chui vào cơ thể hắn, chạy dọc theo kinh mạch. Cái thứ quỷ quái này. Vương Bảo Nhạc lập tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy từng đạo khí tức. Mỗi một đạo lại đại diện cho một loại thất tình lục dục chạy dọc chạy ngang, như muốn xé tan cơ thể quán ra. Làm sao bây giờ? Nơi này là địa bàn của hắn. Ta có tưởng tượng thế nào thì hắn cũng vẫn mạnh hơn ta. Và lại so trí tưởng tượng với một thằng điên thì không ổn chút nào. Cho dù ta tưởng tượng mình là tổng thống liên bang cũng vô dụng, nó sẽ coi ta là kẻ ăn mày. Vương Bảo Nhạc chừng muốn rớt cả trong mắt, hắn không thể nào thích ứng với cái kiểu chiến đấu dựa vào trí tưởng tượng thế này. Thấy cơ thể bắt đầu xuất hiện vết nứt, Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, đang muốn tưởng tượng vệ chủng để hấp thu, thì trong đầu hắn lại đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khác. Không đúng, sao ta phải đi so trí tưởng tượng với một thằng điên làm gì chứ? Ta phải đi so luyện chế pháp khí mới đúng. Luyện khí này cũng không phải cứ dựa vào tưởng tượng mà có được, quá trình của nó vô cùng phức tạp. Nếu nhắn không hiểu được căn bản, không hiểu được nguyên lý, thì dù có tưởng tượng được ra thì nó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, chưa đến đường cùng thì hắn không muốn dùng đến vệ chủng ngay trước mặt mọi người. Còn những khí tức trong cơ thể ta ấy à, ta sẽ coi nó như là linh khí mà luyện hóa luôn. Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh mắt hung ác, tay phải hắn lập tức giơ lên, hút linh khí chung quanh ùa tới như khi hắn luyện chế linh thạch vậy. Mục tiêu chính là đám khí tức thất tình lục dục trong cơ thể. Trong nháy mắt cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, trong thế giới huyền ảo này cũng vang lên những tiếng kêu của thanh niên đầu trọc. Tiếng hô kia, dưới sự dẫn dắt của Vương Bảo Nhạc, những thất tình lục dục trong cơ thể hắn hội tụ lại trên cánh tay phải. Thì trong chớp mắt chỗ lòng bàn tay phải Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xuất hiện một viên linh thạch được hình thành từ thất tình lục dục. Viên linh thạch này vốn là muôn màu muôn vẻ, thậm chí mức độ sáng bóng rực rỡ hơn hẳn cả linh thạch bảy màu mà Vương Bảo Nhạc từng luyện chế ra. Ngay khi xuất hiện, nó đã phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, khiến sương mù chung quanh biến mất với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được, chẳng khác gì là bông tuyết gặp phải nhiệt độ cao. Kiến thức chính là sức mạnh nha, cái đồ thằng chọc con. Đây chính là hậu quả của việc không dành về luyện khí. Thấy có tác dụng, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng húm, hắn cười lớn rồi toàn lực thúc giục linh thạch trong tay, khiến nó lại phát sáng lần nữa. Ánh sáng lan ra chung quanh, khiến đám sương mù lập tức cuồn cuộn rồi tiêu tán, trở nên mỏng manh hơn hẳn. Vương Bảo Nhạc hưng phấn bước lên phía trước, thế giới sương mù xuất hiện vết nứt như mặt kính, như thể sắp vỡ tan, mà xuyên qua khe hở của những vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc thấy rõ bên ngoài chính là chiến trường, là điểm giao nhau ở đường lên núi. Dù là Lục Tử Hạo ở bên cạnh hay khán đài trên trời đều đã hiện rõ trước mắt, mà cách hơn 10 mét ở phía đối diện chính là tu sĩ giáp tím đang biến sắc cùng với thanh niên đầu trọc kia. Hào cảnh này thú vị thật chứ? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, linh thạch được tạo thành từ thất tình lục dục trong tay hắn lại bộc phát ra hào quang sáng chói rồi phóng tới, như thể hòa làm một cùng với khối ánh sáng kia, muốn đánh vỡ thế giới đã xuất hiện vết nứt như mặt kính này. Mà trên chiến trường ở điểm giao nhau lúc này, tu sĩ áo tím bên cạnh thanh niên đầu trọc hoảng sợ. Trong mắt hắn, chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng hiện giờ được một giọt nước khổng lồ bao phủ. Giọt nước này nhốt hắn ở bên trong, từ xa nhìn lại hệt như hổ phách, nhưng nhìn kỹ thì giọt nước này lại xuất hiện vết nứt, tựa như không ngăn được thế ý thế sắc bén của Vương Bảo Nhạc, cho nên sắp vỡ ra đến nơi. Còn sắc mặt của thanh niên đầu trọc đang đả tọa kia lại càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, khóe miệng thì rỉ máu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Thực ra trước đó khi hắn lên tiếng nói với Vương Bảo Nhạc là đã có ám chỉ, bởi vì hắn biết dù mình nhờ thiên phú mà ngộ ra được giọt nước đó, lại được sư tôn giúp đỡ, cho nên mới nhanh chóng biến nó thành huyễn binh của mình. Nhưng nhận thức và thực lực lại thua kém sư tôn của mình, cho nên không làm được như ông. Bất kể luyện đan luyện khí, trận pháp, các thứ hắn đều không dành, cho nên hiện tại khó mà điều khiển huyễn binh này một cách huyền hoàn mỹ được. Cho nên hắn mới ngầm ám chỉ Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn xem nhẹ điểm này, chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thế thì hắn có thể dựa vào huyễn binh để giành được vị thế, vĩnh viễn coi như bất bại. Nhưng không ngờ Vương Bảo Nhạc phản ứng lại nhanh đến vậy. Lúc này thanh niên đầu trọc không cam lòng, ánh mắt lóe lên, trong khoảnh khắc giọt nước sắp tàn vỡ, hắn liền quyết đoán giơ tay phải lên chỉ về phía Vương Bảo Nhạc mà bấm quyết. Thế giới huyễn binh của ta không thể bị phá vỡ, phong lại cho ta. Lời hắn vừa nói ra lập tức khiến cho giọt nước đang bao phủ Vương Bảo Nhạc có dị động, vết nứt trên đó khép lại bằng tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể trông thấy rõ, giống như muốn quay trở lại trạng thái vẹn nguyên vốn có. Trong đó lại càng xuất hiện nhiều khuôn mặt hơn, chúng càng dữ tợn hơn, chứ không chỉ là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nữa. Vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc ở trong ảo cảnh giọt nước nhìn xuyên qua vết nứt, thấy được hết thảy những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay lúc những vết nứt này nhanh chóng khép lại, hắn cười lạnh giơ tay phải lên. Luyện ký không phải chỉ có ngưng tụ linh thạch không thôi, mà còn có cả linh phôi và hồi văn nữa. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng lạnh, hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồi văn tản ra chung quanh với khí thế như rời non lấp biển. Nếu như là nơi khác, hồi văn đều nằm trong đầu Vương Bảo Nhạc cho nên tất nhiên không thể bị huyễn hóa ra. Nhưng trong thế giới sương mù này, nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc trí tưởng tượng vận hành, vô số hồi văn đã xuất hiện ở những hình dạng được cụ thể hóa. Số lượng hồi văn này là vô cùng khổng lồ, không chỉ lên tới gần 100 vạn, dưới công thức mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ thì lại càng thôi diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là trong số này còn ẩn chứa cả hồi văn cao cấp. Lúc này chúng xuất hiện gần như lớp kín toàn bộ thế giới sương mù, lại còn tạo thành vô số gió lốc quét ngang khắp cả trời đất. Khi thế hùng hồn rung chuyển cả trời xanh, đánh thẳng về phía những gương mặt kia, tạo thành tiếng nổ liên hồi. Trước đây, ta từng nghĩ, nếu ngưng tụ tất cả hồi văn trên một viên linh thạch thì sẽ biến hóa thế nào? Tiếc là vấn đề này không được thực tế, bởi vì không ai có thể làm được. Nhưng mà ở đây, nếu ngươi nói thế giới này của ngươi không gì, không phá nổi, thì cứ chống mắt lên mà xem, thế giới của ngươi có chứa nổi giấc mộng này của ta hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ các nhé.